Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Hạnh đại để là bị đánh nhiều, không tránh cũng không né, chỉ là mắt rưng rưng quật cường mà đứng ở nơi đó chịu đựng Kiều thị đánh Lư Kiều Nga bị dọa đến không nhẹ, ở một bên ô ô khóc lóc, cầu xin Kiều thị không cần đánh tỉ tỉ nữa. Kiều thị thấy nàng như vậy, rõ ràng chính là một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, tức khắc một cỗ nhụt chí dâng lên trong lòng. Nàng thở dài một hơi, một tay đem chổi lông gà ném ở trên giường đất, hướng đầu giường đất mùi xuống. Dù sao ta nói cái gì ngươi đều không muốn nghe đúng không? Lư Kiều Hạnh một tay đem nước mắt trên mặt lau sạch nói. Ta không có việc gì. Thời điểm Chu tiến đến, vừa vặn đá xanh không đủ dùng, Lư Minh Hải đang định về nhà đánh xe lừa đi trấn trên gọi hàng. Thấy vậy, Chu tiến vội đem này việc tiếp nhận, chờ hắn từ trấn trên trở về, còn chưa đến giữa trưa. Hắn trước đưa đá đi cuối thôn, sau đó mới đánh xe ngựa hướng nhà nhị phòng đi. Từ trên xe ngựa để rất nhiều đồ vật, phần lớn đều là thức ăn. Chu Tiến nói những thợ ngõa ngày thường cũng vất vả, cho bọn hắn thêm đồ ăn, cũng làm cho bọn họ càng thêm tận tâm tận lực làm việc. Lư Kiều Nguyệt sớm đã có loại ý tưởng này, bất đắc dĩ người trong nhà tay chân không đủ. Nàng đem việc này cùng Chu Tiến nói, Chu Tiến nói không sợ. Từ trong thôn tìm mấy cái phụ nhân lại đây hỗ trợ, đến lúc đó trả chút tiền là được. Lư Kiều Nguyệt lại là lắc lắc đầu, phương pháp này đừng tưởng dễ dùng, ở nông thôn lại là không thể thực hiện được. Mọi nhà đều bận việc nhà mình, người khác có thể tới hỗ trợ cho ngươi, đều không phải xem tiền, là xem tình cảm. Ngày kế, sáng sớm Thượng Chu tiến liền tới, cuối thôn đã từ sớm bắt đầu khua chiêng gõ mõ bận rộn, bởi vì muốn xây hai phòng ở. Cho nên nhóm thợ ngõa đều là không trở về nhà, tìm một chỗ tùy tiện đáp mấy gian nhà tranh liền ở, đặc biệt hiện tại trời nóng, cũng không sợ sẽ cảm lạnh. Đang lát nền là dùng đá xanh, loại đá xanh này là từ trên núi phụ cận khai thác. Chính là giá khá đắt, bất quá Lư Minh Hải nghĩ phòng ở này là muốn ở cả đời, tự nhiên các nơi đều muốn làm chỉnh tề. Tam thẩm, hảo hảo, ta không bắt ngươi nói, miễn cho ngươi nương trở về ngươi tìm nàng cáo trạng. Nhị tẩu không tha ta. Quế Nha bưng đồ ăn đi ra ngoài rửa. Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút, theo đi ra ngoài. Sao cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Quế Nha bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên. Lư Kiều Nga còn khụt khịt. Nương nói có phải thật sự hay không? Già nãi sẽ đem đất nhà ta đòi về sao? Ta sợ cha biết việc này sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đừng nghe nàng. Nàng chính là dọa thôi. Trong miệng nói như vậy, Lư Kiều Hạnh tâm lại là bang bang nhảy. Nàng không giống muội muội không có chủ kiến, nàng có thể hiểu ý tứ trong lời nói của nương, nhưng việc đã đến nước này, lại nói cũng vô dụng, nàng trăm triệu không nghĩ tới Hồ thị thế nhưng cắn ngược lại chính mình một ngụm. Lư Kiều Hạnh cũng không hối hận chính mình làm như vậy, nàng chính là không phục, vì cái gì chuyện tốt đều để Lư Kiều Nguyệt chiếm. Có cha mẹ yêu thương, có huynh đệ che chở, toàn gia hòa thuận vui vẻ. Phảng phất như tiến trong ổ mật, mà nàng lại là cái gì đều không có, nàng chính là không muốn để nàng ta sống tốt. Nhưng nghĩ lời nương mới vừa rồi nói, Lư Kiều Hạnh không cấm lại thấp thỏm lên. Nương nàng sẽ tìm cho nàng cái dạng người gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này Chu Tiến lại rời đi, cuối thôn bên kia tuy rằng có thợ ngõa đứng đầu, gọi là Sơn Thúc nhìn, rốt cuộc việc vụn vặt rất nhiều, hắn tốt nhất vẫn là đi chăm sóc. Thấy Chu Tiến đi rồi, Kiều thị đối với Lư Kiều Nguyệt nói. Vẫn là Nguyệt Nhi nhà ta có phúc khí, người lớn lên tốt mệnh cũng hảo. Cô nương nhà ai xuất giá không phải cách nhà mẹ đẻ thật xa, ở nhà chồng bị khi dễ, cũng không ai giúp đỡ, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nguyệt Nhi về sau liền ở cách vách nhà mẹ đẻ, tiến tử đại để muốn đem ngươi cung phục lên mới được. Lư Kiều Nguyệt bị trêu ghẹo đến hai má đỏ ửng. Lưu Thúy Lan cười ha hả nói. Còn không phải sao, Kiều thị lại nói, người khác chọn nhà chồng, đều thích chọn nhà nhân khẩu tràn đầy, cảm thấy người trong nhà nhiều, về sau cũng có người chiếu ứng. Theo ta nói giống tiến tử như vậy tốt nhất, trên không có cha mẹ chồng đè ép, dưới không huynh đệ tỉ muội, tỉ tỉ duy nhất cũng đã sớm xuất giá. Về sau gả qua, không cần phụng dưỡng bà, cũng không cần chịu đựng cô em chồng, qua cửa là có thể đương ra. Ta là tuổi lớn. Nếu bằng không ta cũng hâm mộ đến chết. Bất quá Lư Kiều Nguyệt cũng có chủ ý khác, nàng để Chu Tiến ở nhà giữ nhà, chính mình lại ra cửa. Chỉ chốc lát sau người đã trở lại, đi cùng còn có Kiều Thị, Quế Nha cùng với nương Quế Nha. Kiều Thị là người quen, vừa tiến đến liền nói, này bao lớn a, Nguyệt Nhi còn tự mình tới cửa nhờ, lên tiếng kêu gọi tam thẩm liền tới rồi. Lưu Thúy Lan cũng là nói như thế, nói về sau nếu là có việc cứ việc nói, dù sao nàng hiện tại thực nhàn, bao gồm Quế Nha cũng thế. Lời nói không nói nhiều, vài người mang lên tạp dề, liền bắt đầu công việc. Đều là người tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền rửa xong thái xong, chỉ còn chờ lên bếp xào. Lư Kiều Nguyệt giống như không chút để ý hỏi, ta nghe người ta nói nương ngươi gần đây hỏi thăm người cho ngươi. Vì sao, nhà ta tình huống như vậy, ta không yên tâm ta nương cùng hai muội muội ở trong nhà. Bị Lư Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm đến tràn đầy không tự nhiên, Quế Nha chỉ có thể thở dài, cười khổ nói. Người nói nhà ta như vậy, ai nguyện ý cưới ta, liền tính người ta nguyện ý, ta cũng không nghĩ đem phiền toái đưa tới nhà người khác. Quế Nha vẫn luôn cúi đầu, tự nhiên không phát hiện có người từ ngoài viện đi vào, thấy bạn tốt không nói chuyện, nàng mới ngẩng đầu lên đi nhìn Lư Kiều Nguyệt. Trong tay không có việc, bên người lại đứng một người mình không muốn đối mặt, Quế Nha cũng không biết chính mình là nên đứng lên hay vẫn là tiếp tục ngồi xồm. Người là không muốn cho nhà ta thêm phiền toái, cho nên mới không muốn đáp ứng ta. Đột nhiên, Lư Quảng Nghĩa hỏi, Quế Nha sửng sốt một chút, cuống quýt đứng lên, nàng vốn định lập tức rời đi nơi này, nhưng thật sự ngay trước mặt hắn làm không được loại sự tình này. Chỉ có thể ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Không sao đâu nương, chính là bên ngoài nóng đến hoảng. Lư Kiều Nguyệt không tiếng động thở dài, nên làm nàng đều làm, dư lại nàng cũng không giúp được cái gì. Cách chương